Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 953, chuẩn bị khởi động. Lên đường một đợt giao phong qua đi, đạo truyền bá phi thường chi kỷ cho đến TS top lên tuyển thủ ống kính. Hắn lúc này chính hai cánh tay ôm đầu, đưa tay nắm lấy tóc, hắn qua thống khổ. Cuối cùng một đợt bị tú, để hắn có một loại về tới vừa mới đánh liên minh thời kỳ cái loại cảm giác này. Đụng phải đại thủ tử, bị người các loại tính kế, cuối cùng tú thương tích đầy mình. Hắn hiện tại chính là như thế. Kỳ thật nói thật ra, TS top lên tuyển thủ ngay từ đầu căn bản cũng không có nghĩ tới mình sẽ chết. Bởi vì trước mắt phiên bản kiếm ma là có bị động phục sinh. Chỉ là cái này bị động chỉ có tại nộ khí rãnh đạt tới mắc chỉ số thời điểm mới có thể tại tử vong. Thời điểm phát động, mặc kệ là kỹ năng trúng đích vẫn là hòa A, đều có thể vì nộ khí rãnh tích lũy có chút cống hiến. Nhưng khổ cực chính là, ngay từ đầu tiên cơ rất không tệ, cũng tích lũy một chút nộ khí, nhưng đang truy kích quá trình bên trong nộ khí liền biến mất. Trong lúc này, lại ăn Twisted Fate một phát thẻ vàng, dẫn đến tích lũy tốc độ trở nên chậm, cho nên thẳng đến thời khắc cuối cùng, hắn thanh máu phía dưới nộ khí cũng chưa từng đạt tới mắc chỉ số. Cái này cùng người đã chết, tiền không tốn là một cái đạo lý, rõ ràng có bị động, lại vô dụng bên trên, TS trong đội trầm mặc đáng sợ, lúc này bia dần nhất là bất lực. Hắn nhìn thoáng qua bổ đao, lên đường tại cái này dao động sau khi đánh xong, rơi ở phía sau 15 cái, đường dưới rơi ở phía sau 15 cái, phía bên mình cùng đối diện mít lên ở vào một loại ngang hàng trạng thái. Nhưng theo Serat quy kỹ năng đẳng cấp tăng lên, Bia dần phát hiện nếu như hắn không đem e kỹ năng hộ thuẫn là chủ điểm kỹ năng. Đối mặt đến Serat Pop y nguyên có chút không chịu đựng nổi. Mà lấy trận đấu này cục diện trước mắt đến xem, đem hết thảy phó thác cho đồng đội hiển nhiên là không đáng tin cậy. Hắn chỉ có thể chủ quy, cho nên hắn online bên trên muốn lẫn vào thoải mái hơn. Chỉ có thể dựa vào bản thân tẩu vị đến tránh né rơi Serat quy. Ổn định đi, hắn thở dài. Người ta xác hệ thống còn không có phát dục đến cấp 6A. Cái này cùng bọn hắn đuổi tới đi đưa đồng dạng. Nhưng đối mặt đến xác liền không thể đánh chủ động tiên cơ sao? Đó cùng cả ướp muối có gì khác biệt? Làm Jungle Gragas cũng rất khó chịu. Song bắp chắp tay nhường cho người. Mà lại chuyển rời đến trên thân người khác lúc. Bắp tiếp tục thời gian còn đổi mới. Mẹ nó rõ ràng hắn Lam Bắp vừa mới đang đánh nhau thời điểm cũng đã gần phải biến mất được không? Đối mặt đến dạng này Twisted Fate, kiếm ma rõ ràng càng thêm khó chịu. Đương nhiên nhất làm cho hắn khó chịu vẫn là Twisted Fate ra giả. Về nhà trực tiếp lấy ra một đôi giày bạc, một cái hồng ngọc, một cái lam ngọc, rất bình thường hiển nhiên. Twisted Fate chính là nghĩ bằng cơ sở tổn thương đến làm người buồn nôn. Có đỏ bắp, có HP, có lam lượng, còn có tốc độ di chuyển. Lúc này Twisted Fate chính là kiếm ma 33. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì tuyển kiếm ma. Kỳ thật ta cảm giác cái này phiên bản kiếm ma soát soát giá còn có thể chơi. Đánh lên đơn chơi như thế nào a? Kia bị động qua hố cha. MLXG lắc đầu, S6 mùa giải thời điểm, kiếm ma nhưng thật ra là có thể lấy ra bên trên tranh tài. Cũng có đội ngũ làm như vậy qua, nhưng là không có phổ cập. Nhưng S7 mùa giải sơ, 3 tháng thời điểm kiếm ma liền trải qua một lần coi là trọng đại suy yếu suy yếu. Lần kia suy yếu chính là bởi vì tại lúc sau Tết kiếm ma mặc kệ là tại rank cùng trong trận đấu biểu. Hiện đều cũng không tệ lắm, nhất là rank bên trong, kiếm ma ra sân suất khá cao, cho nên, liền bị chặt, một đau kia cũng là điên rồi. Q kỹ năng, E kỹ năng, R kỹ năng, chỉ cần thả ra nói liền có thể riêng phần mình gia tăng 20% máu tuôn ra giá trị. Nói cách khác, một cái đến cấp 6 kiếm ma, ba cái kỹ năng toàn đề mới có thể điệp ra 60%, mà còn lại 40% thì là cần dựa vào V kép kỹ năng cái thứ ba mới có thể điệp ra. Chỉ có cái thứ ba đánh đi ra mới có thể điệp ra. Đây cũng là vừa mới kiếm ma vì cái gì như vậy biệt khuất nguyên nhân. Huống chi coi như thu được máu tuôn ra hiệu quả, nếu như tại trong vòng thời gian quy định không có chết, máu tuôn ra hiệu quả sẽ còn biến mất. Cái này rất giống thời gian lão đầu cho người ta phủ lên đại chiêu đồng dạng. Cực đoan buồn nôn, người ta có mình lý giải đi. Vừa rồi nếu như ngươi không có tới ta ổn chết, Lý Mục tiếu tiếu, lời này ngược lại là thật, mà lại liền ngay cả Lý Mục trong khoảnh khắc đó cũng không nghĩ tới. MLX gì thế mà lại trực tiếp tốc biến giúp hắn ngăn cản kỹ năng. Có lẽ đây chính là hắn nhận biết đồng thời quen thuộc Ma Lạt Hương nổi đi. Một cái tốc biến V kép, đổi lấy hai người đầu. Cái này một đợt tất cả mọi người thấy được Lý Mục không ngừng tẩu vị, không ngừng tại chuyển vận, hơn nữa còn cứu được MLXC một mạng. Nhưng trên thực tế Lý Mục làm đây hết thảy chung vào một chỗ, đều không kịp MLXC tốc biến cứu người đến hơi trọng yếu hơn. Lập tức đến cấp 6, có thể động một đợt, quy vừa cũ, dựa theo chúng ta huấn luyện thi đấu bên trong biểu hiện đến đánh. Lý Mục biểu lộ chăm chú, MLXG thanh này jungle phi thường thuận, làm một Nocturne, hắn giai đoạn trước online bên trên lấy được hai người đầu kinh nghiệm, còn giúp Lý Mục đem kia dao động binh tuyến cho đẩy vào. Cho nên kinh nghiệm của hắn giá trị so với tuyến bên trên không chút thua kém. Gragas hiện tại đã tại giã khu vòng quanh MLXG đi. Coi như MLXG cưỡng ép đổi quá khứ, Gragas cũng chỉ có thể rút lui. Tuyến bên trên đầy tuyến quyền đều nắm giữ tại xác trong tay. Bọn hắn là không có quá nhiều tư cách đi thanh tuyến. Minh bạch, phép bổ trợ hẻm núi trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh như chết. Mỗi đường nét đều là bình ổn phát dục trạng thái. Đường dưới Uzi V kép kỹ năng tỷ lệ chính xác cũng tương đương không tệ. Thậm chí đánh ra TS bên này phụ trợ người máy một cái tốc biến. Sen bá đạo chỗ đã hoàn toàn thể hiện ra ngoài. E đi lên, còn liền E người máy. Sau đó Quy sẽ bị động kéo đến trên người mình. Lại mở ra V kép sáng tạo kiếm trận. Kiếm trận tiếp tục thời điểm. Kailin chuyển vận hoàn toàn vô hiệu. Uzi thì là tại đối thủ bị Sen kỹ năng trào phúng đến về sau, mới đưa tay đuổi theo V kép, một pháo choáng đứng lại người máy, để người máy ngạnh sinh sinh bị Sen Aza ba lần quy kỹ năng bị động. Một tới hai đi, máy móc người đã bị đánh về nhà một lần, tốc biến cũng giao, tự hào ca V kép kỹ năng vẫn là rất bình thường chuẩn A. Uzi cười nhìn về phía Sử Sâm Minh. Cẩu tử, người cái này nếu là không trúng được liền có thể về nhà chăn heo đi. Sử Sâm Minh không chút khách, khí khinh bỉ, sau đó điều khiển sen xê dịch vị trí. Trên môi hạ không ngừng lẩm bẩm cái gì. Người đang nói cái gì nha? Uzi không hiểu, bất quá rất nhanh hắn liền hiểu. Ngay tại hắn quay đầu một nháy mắt, sen a một chút pháo xa. Mà lúc này đây sen trên thân còn không có bị động. Ngoạn tao, Uzi sững sờ, con hàng này là thừa dịp mình không chú ý trộm pháo xa à. Người nhìn ta còn thiếu một chút tiền mắt thạch. Sử Sâm Minh liên tục không ngừng nói. Uzi lườm trên người hắn kim tệ một chút, bắt đầu nghĩ linh tinh hình thức. Người muốn ngươi nói với ta à, vì sao phải dùng hạ tiện như vậy phương thức bóp tùm mình? Ngươi nói ta chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi không nói ta sao có thể biết đâu? Tốt tốt, simple đường tăng, chớ ép lẩm bẩm, chuẩn bị bắt đầu đánh. Cái này một đợt cho bọn hắn tới một cái lớn nấu lại. Lý Mục nghe lỗ tai đều nhanh toát ra vết chai.